vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 7 chương 63, góc truyện audio.com. Cố Khanh sau khi giải thích tiểu thái giám mới biết được Cố Khanh là chọn mấy điểm tâm không có độc ăn, có độc đã thu lại biết Cố Khanh không ăn mấy điểm tâm độc. Tiểu thái giám cảm thấy tuy rằng thả lòng, vẫn ánh mắt hồng hồng được rồi, lau nước mắt đi, để giám sự đại nhân thấy được cũng không tốt, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Tiểu thái giám là thật lòng tốt cho hắn, Cố Khanh cũng không đùa y nữa, đưa khăn tay cho y, tiểu thái giám há miệng muốn phản bác, chống lại ánh mắt nhu hòa của Cố Khanh thì mặt đỏ bừng, nhận khăn ngoan ngoãn lau mặt, sau đó thu lại khăn, nghĩ chờ giặt sạch trả lại cho Cố đại nhân. Thấy tiểu thái giám sửa soạn cho mình xong, Cố Khanh rót ly trà nóng cho mình, vừa uống, vừa hỏi. Hôm nay đưa cơm sao muộn thế? Ngươi sao lại biết về chuyện trong điểm tâm có độc? Nói đến đề tài này, tiểu thái giám lập tức lòng đầy căm phẫn, ánh mắt trong veo sáng rực. Đại nhân, đây đều là nô tài chính mắt thấy. Đông Cố đại nhân thật sự rất xấu. Đừng nóng vội, chậm rãi nói. Cố Khanh bình tĩnh uống trà. Vâng, đại nhân, nô tài hôm nay đi đưa cơm cho đại nhân, trên đường về liền nghe thấy tiểu thái giám bên người Đông Cố đại nhân cùng một tiểu thái giám không biết khác trốn ở góc phòng nói chuyện, nói Đông Cố đại nhân kỳ thật không thích ngài, cho nên đều lén bỏ thuốc ngài. Nô tài đi trên đường nhìn thấy Đông Cố đại nhân mang theo hộp đồ ăn đi đến viện họa, cho nên ngươi liền đoán sư đệ hạ độc ta. Chấm, Cố Khanh ngữ khí bình thản không phập phồng, nghe không ra hỉ nộ. Tiểu thái giám ha há miệng cúi đầu không nói gì, một lát sau lại bỗng ngẩng đầu tức nói không ngừng. Đại nhân cùng Đông Cố đại nhân tuy rằng cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau tiến vào viện họa bái sư, tiểu dữ tử tuy rằng không có văn hóa cũng nhìn ra được, dù cho có thiên phú vẫn phải cố gắng, đại nhân đều hơn Đông Cố đại nhân rất nhiều. Tiểu bưởi không chỉ một lần nhìn thấy khi đại nhân xếp hạng tốt thì Đông Cố đại nhân sắc mặt âm trầm đều muốn nhỏ ra nước. Thân thể đại nhân vốn không phải không tốt như vậy, nhưng mấy năm nay lại càng ngày càng xấu, nô tài hoài nghi chính là Đông Cố đại nhân giở trò quỷ. Nói xong bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cùng trán nằm trên mặt đất, một bộ dáng mặc cho Cố Khanh xử trí. Nô tài họ ở trong cung vọng luận chủ từ vốn là có tội, nhưng đại nhân rất tốt với hắn, dù bị đại nhân hiểu lầm, hắn cũng không muốn đại nhân chẳng hay biết gì bị người thương tổn. Nhìn dạng này của tiểu thái giám, Cố Khanh có chút giờ khóc giờ cười, hắn đứng dậy nâng tiểu thái giám dậy cười nói. Tiểu dữ tử suy nghĩ cho ta như thế, ta sao sẽ trách ngươi? Đại nhân, tiểu thái giám cảm động không thôi. Cố Khanh co rút khóe miệng tiếp tục nói. Nhưng mà tiểu dữ tử ta hỏi ngươi, ngươi là người ta tín nhiệm nhất, ngươi sẽ nói bậy về ta với tiểu thái giám tiểu cung nữ nơi khác? Đương nhiên sẽ không, nô tài sao sẽ nói bậy đại nhân? Tiểu thái giám lại kích động đứng lên, tư thế nếu Cố Khanh không tin liền khóc lớn. Một khi như vậy, ngươi nghĩ, nếu sư đệ hạ độc ta, lại nói cho tiểu thái giám kia, có nghĩa tiểu thái giám này được sư đệ tín nhiệm, mà tiểu thái giám kia lại nói những lời này trên con đường ngươi phải đi qua. Cố Khanh nói đến đây liền dừng, còn lại để tiểu thái giám tự nghĩ. Góc truyện audio.com. Trong cung hắn có thể tín nhiệm trừ giám sự cũng chỉ có tiểu thái giám này, giám sự là vì do sư phụ, tiểu thái giám lại là vì do chính y, so sánh cả hai, có thể dùng cho mình cũng chỉ có tiểu thái giám này. Tiểu thái giám sinh hoạt trong cung nhiều năm như vậy lại còn bị chút xiếp nhỏ ấy lừa, phải hào hào gõ gõ. Tiểu thái giám suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng hiểu được lại bùm một tiếng quỳ xuống. Nô tài thực xin lỗi đại nhân, nô tài thế nhưng bị lừa thiếu chút nữa làm xấu quan hệ sư huynh đệ của đại nhân, nô tài thực xin lỗi đại nhân. Cố Khanh thở dài kéo hắn lên, ta nếu nói với ngươi, liền không có ý trách ngươi, về sau gặp chuyện nghĩ nhiều một chút nhưng đừng lại bị lợi dụng. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, Cố Khanh lại tiếp tục nói. Nhưng sư đệ dù chưa từng hạ độc ta cũng không có thiện ý gì với ta, ngươi ngày thường chú ý nhiều chút. Vâng, đại nhân, Cố Khanh nghĩ nghĩ, đến trước bàn lấy ra một tờ giấy, viết vài câu bao lại chung với khăn tay gói điểm tâm có độc đưa cho tiểu thái giám. Người nghĩ biện pháp lén giao cái này cho sư đệ, chỉ bảo hắn một mình xem, lời thừa một câu đừng nói, biết chưa? Biết, đại nhân, tiểu thái giám nhận đồ lui xuống. Trong một gian phòng khác, Đông Cố nhìn tiểu thái giám bên người sư huynh tuy rằng đầy mặt bình tĩnh, trong mắt lại áp chế không được tức giận đưa một bao đồ cho hắn, nói sư huynh bảo hắn một mình xem liền cung kính cáo lui, có chút nghi hoặc. Vẫy lui tiểu thái giám hầu hạ, Đông Cố nhìn chằm chằm cái bao trong tay trong chốc lát, sắc mặt tối nghĩa không rõ, một lát sau mới mở bao ra. Đây là, điểm tâm, còn có một tờ giấy. Điểm tâm này chẳng lẽ là, Đông Cố vội vàng mở giấy, đợi khi xem xong tờ giấy, sắc mặt đã trầm như đêm. Gọi tiểu thái giám hầu hạ bên người lại đây, Đông Cố sắc mặt đã bình phục hơn phân nửa, hắn nhìn chằm chằm tiểu lý tử bị nhìn có chút không được tự nhiên, bước chân đều có chút không ổn, sau một lúc lâu, xả ra một nụ cười. Tiểu lý tử, ngươi, ở cùng ta bao lâu? Hồi đại nhân, 7-8 năm. 78 năm a, không nghĩ tới 78 năm cũng nuôi không quen một con chó, Đông Cố sắc mặt trầm trầm. Đại nhân, Tiểu Lý Từ có chút bất an kêu lên, sư huynh bệnh nặng mới khỏi, ngày mai ta muốn đi thăm sư huynh một chút, ngươi tự tay giúp ta chuẩn bị chút điểm tâm thức ăn. Đại nhân, món gì ạ, ngươi nhìn rồi xử lý, đi xuống đi. Vâng, đại nhân, Tiểu Lý Từ cung kính đi xuống chuẩn bị, để lại Đông Cố sắc mặt âm trầm. Giữa trưa hôm sau, Đông Cố một mình mang theo một hộp đồ ăn đến sân Cố Khanh. Trong phòng, một thái y đang bắt mạch cho Cố Khanh. Ngón tay thái y đặt trên cổ tay Cố Khanh, một lát sau thì buông, sửa sang hòm thuốc, sắc mặt lãnh đạm. Cố đại nhân mấy ngày trước phong hàn đã khỏe, bản thân còn có chút suy yếu, cần phải hảo hảo điều trị. Cố Khanh buông tay áo, khuôn mặt ôn hòa. Ngụy lão là bạn tốt của sư phụ, trực tiếp gọi tên Cố Khanh là được. Dù Ngụy thái y vểnh vểnh lên, không nói, sắc mặt lại là ôn hòa không ít. Đông Cố đẩy cửa vào, Cố Khanh đón hắn lại đây, giới thiệu cho hắn. Sư đệ đến đây, đây là Ngụy thái y có giao tình cũ với sư phụ, ngươi nhập môn muộn, có thể chưa gặp qua. Gặp qua Ngụy thái y, sư phụ thường thường ở bên tai nhắc tới ngài. Đông Cố hành một lễ nói, hừ, lão phu không có một người bạn vô thanh vô tức liền rời đi. Ngụy thái y nghĩ đến ông bạn già nói cũng không nói một tiếng liền rời đi thì tức giận. Khóc chuyện audio.com, sắc mặt Đông Cố lúc này liền không tốt lắm, cho rằng Ngụy thái y đang hất mặt hắn. Ngụy thái y thấy cũng không thèm để ý tiểu tử này tâm tư bất chính, không như Cố tiểu tử được ông thích. Cố Khanh chỉ cười cười, hắn ánh mắt ý bảo một chút tiểu dữ từ tự động ra ngoài canh cửa. Cố Khanh lúc này mới nhận hộp đồ ăn trong tay Đông Cố. Lần này phiền Ngụy lão lại đây, chủ yếu không phải xem bệnh cho ta. Chấm, sư huynh, Đông Cố thấy hành động của Cố Khanh có chút không tín nhiệm Ngụy thái y, Cố Khanh vỗ vỗ tay hắn xem như an ủi, trong vẻ mặt liền biết tiểu tử ngươi đang vịn quan hệ với ta của Ngụy thái y mà mở hộp đồ ăn lấy ra một đĩa điểm tâm. Gần đây tiểu thái giám bên người ta nghe được có người muốn lợi dụng sư đệ để hại ta, cho nên phiền toái Ngụy lão kiểm tra mấy thứ này một chút. Ngụy thái y tuy rằng biểu tình khinh thường, nhưng vẫn thong thả bước đi đến trước bàn, lấy ra điểm tâm thí nghiệm kiểm tra, một đĩa điểm tâm chỉ 7-8 cái, liên tục kiểm tra 3 cái cũng không kiểm tra ra vấn đề, mắt thấy Đông Cố có chút hoài nghi, khi kiểm tra miếng thứ tư thì sắc mặt Ngụy thái y lại bỗng biến đổi. Sao thế, Cố Khanh còn chưa nói, Đông Cố dẫn đầu nhịn không được mở miệng. Ngụy thái y lại không nói lời nào, sắc mặt trầm trọng cầm điểm tâm kia thí nghiệm. Đông Cố sắc mặt càng không tốt, liền muốn lên phía trước, Cố Khanh ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, Đông Cố hít sâu mấy hơi, lộ ra nụ cười, cố gắng bình tĩnh chờ đợi. Qua ước chừng một khắc, Ngụy thái y mới đứng thẳng, trên mặt lại rất trầm trọng. Điểm tâm này lấy từ đâu? Cố Khanh cùng Đông Cố đưa mắt nhìn nhau, tiến lên một bước hỏi. Ngụy lão, điểm tâm này, trong điểm tâm bị người hạ một loại cấm dược trong cung, chuyện tiên đế thanh tẩy tiền triều trước khi hoàng thượng đăng vị các ngươi cũng biết. Cố Khanh lật lật ký ức trong đầu, thời tiên đế chỉ xảy ra một chuyện lớn, liền là lần thanh tẩy đó. Nghe nói tiên đế có rất nhiều con nối dòng, thêm đích tử, hoàng tử có hy vọng đăng vi cũng chừng 7-8 người, đến khi thần đế đăng cơ, lại chỉ còn 2 người, mà đều triền miên giường bệnh, nguyên nhân chính là một bí dược. Ngụy thái y nói đây là cấm dược trong cung trong truyền thuyết kia. Phải, dược kia vô sắc vô vị, mà thế gian chỉ có một loại phương pháp có thể tra ra nhanh nhất. Ngụy thái y lấy điểm tâm nắm vụn nhỏ, lại từ trong hòm thuốc cầm ra một lọ dược, đổ ra một dược hoàn mài nhỏ dùng nước trôi nấu, sau đó để vụn nhỏ vào, không bao lâu, trong nước toát ra khói xanh, phạch phạch bắt đầu bốc lên. Ba người nhìn cảnh tượng kia đều lặng im không chuyện, Đông Cố vội vàng rời đi, Ngụy thái y lấy một bình máu nhỏ của Cố Khanh bỏ đi. Cố Khanh để người tìm hiểu một chút, chỉ nghe nói tiểu thái giám bên người Đông Cố không biết phạm sai gì, bị đuổi, lại nghe nói viện họa có một người bởi vì phạm vào chuyện mà bị đuổi ra khỏi cung. Trừ đó ra, nữ chính vẫn ở trong Tây Hoa cung của nàng sống thanh cao, Mộ Như Họa cũng tiếp tục làm sủng phi của nàng, tựa hồ không có gì thay đổi. Cố Khanh thu hồi bức hải đường vừa vẽ xong, cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu Đông Cố ngu xuẩn thông báo chuyện cấm dược liền không cần hắn ra tay, nhưng xem ra Đông Cố còn không tính ngốc, biết cấm dược xuất hiện trong người bên cạnh mình thì mình cũng sẽ không được tốt. Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy hắn mới có thể càng dễ thực hiện kế hoạch của mình. Góc chuyện audio.com. Khi Ngụy thái y nói cho Cố Khanh kết quả kiểm tra của bình máu kia thì Đông Cố cũng ở tại chỗ, kết quả là độc đã tận xương, nếu như hảo hảo điều dưỡng có lẽ có thể qua mà đứng. Cố Khanh hôm nay chỉ 22, có nghĩa Cố Khanh nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 8 năm, đây là kết quả tốt nhất. Trong nháy mắt nghe thấy tin tức này, đáy lòng Đông Cố cũng có một tia yêu thương, nhưng lập tức chút yêu thương ấy liền bị mừng thầm trong đáy lòng chen chúc mà tách ra, dẫn tới Ngụy thái y đều nhìn hắn nhiều hơn. Đông Cố vội vàng biểu hiện lo lắng, Sư huynh ngươi, Ngụy Thái Y thật sự không còn cách nào sao? Ngụy Thái Y thở dài một tiếng, lắc đầu. Cố Khanh bỗng cười một tiếng. Sinh tử có mệnh sư đệ, Ngụy lão không cần lo lắng. Có thể qua mà đứng cũng đã tốt hơn chết yểu nhiều rồi, nếu như lần này có thể được hoàng nhận lời, ta chỉ muốn nhân cơ hội này dùng sinh mệnh còn lại ra ngoài du lịch một phen. Ánh mắt Đông Cố chuyển, mở miệng nói. Tranh vẽ của sư huynh đều là thượng phẩm, nhất định có thể được như mong muốn. Cố Khanh gật đầu tươi cười ôn hòa như trước, mượn cắt ngôn của sư đệ. Lại là một trận im lặng, Ngụy Thái Y dẫn đầu rời đi, Đông Cố đang muốn cáo từ Cố Khanh còn nói. Sư đệ, ngươi và ta đã lâu chưa từng nâng ly chè chén, ngày mai giờ mùi sư huynh ở Ỷ Thúy Các chờ ngươi. Ỷ Thúy Các là chỗ hoang vắng, vì sao phải ở nơi đó? Nghĩ đến tính tình thanh lãnh của sư huynh nhà mình, Đông Cố lại cảm thấy rất bình thường, liền đáp ứng. Sau khi Đông Cố đi, Cố Khanh liền dựa trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, áp chế khó chịu khi độc tố di động trong lục phủ ngũ tạng. Chờ chút thôi, đợi ra cung là có thể hảo hảo điều chỉnh tố chất thân thể một chút, chung quy hắn cũng không muốn dùng thân thể tàn phá như vậy đi gặp ái nhân. Đông Cố, Mộ Nguyệt Cầm, hy vọng các ngươi thích tương lai mà ta vẽ cho các ngươi. Khách chương.